Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 37, cướp giết mộc. Cổ hư khu động lấy màu xanh biếc lầu các, tốc độ cao nhất hướng Thiên Nguyên Đại Lục Trung Bộ khu vực phi hành mà đi. Phùng Diễm cùng Đoan Mộc vẫn, Hắc Sơn đánh một trận, nhường hư hoa tiểu đội mọi người chạy tới khiếp sợ đồng thời. Đồng dạng bọn hắn cũng nhận thấy được một ít không thích hợp. Xác thực có cái gì rất không đúng, bởi vì cái kia Hắc Sơn cùng Đoan Mộc vẫn rõ ràng giết không chết. Phùng Diễm, theo đạo lý cần phải đã sớm dừng tay, lười nhác lại lãng phí thời gian. Có thể Đoan Mộc vẫn lại vẫn cứ muốn thi triển ra đại trận đem Phùng Diễm vây khốn. Sau đó cùng Phùng Diễm không ngừng chém giết. Cái này Đoan Mộc vẫn hiển nhiên tồn tại hắn mục. Vì vậy, tại Phùng Diễm cưỡi cực phẩm không gian loại trí bảo lao ra đại trận về sau, Phùng Diễm liền lập tức cùng cổ hư bọn hắn thương nghị. Quyết định cuối cùng, lập tức phản hồi cửu quốc khu vực. Màu xanh biếc lầu các bên trong, mọi người sắc mặt đều rất ngưng trọng. Cái kia Đoan Mộc vẫn cùng Hắc Sơn, hiển nhiên là hướng về phía Nham Phong ngươi tới. Cổ hư nhìn lấy Phùng Diễm, trịnh trọng nói, lấy ngươi thiên phú cùng bối cảnh, Đoan Mộc vẫn bọn hắn muốn giết chết ngươi phi thường bình thường. Bất quá bọn hắn không chừng nghĩ đến ngươi vẫn còn có cực phẩm không gian loại trí bảo. Cổ hư vừa nói cũng một bên than thở, thật coi như là chúng ta cũng thật không ngờ, ngươi còn có bực này tốt bảo vật. Hư hòa các thành viên tiểu đội cũng đều cảm khái thổn thức không? Thôi, cực phẩm không gian loại trí bảo, cấp bậc kia bảo vật, đối bọn hắn mà nói, căn bản là hy vọng xa vời, coi như là những cái kia đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, bình thường đều không có đủ như thế bảo vật, có thể Phùng Diễm nhưng có thể sở hữu. Bọn hắn cũng đều cho rằng, Phùng Diễm bối cảnh khẳng định thông thiên, mà trên thực tế, Phùng Diễm những thứ này trí bảo, đều là hắn tân tân khổ khổ tại thế giới lưu lạc sử dụng sau này quân công đổi lại. Căn bản cũng không phải là người khác trực tiếp ban tặng. Cái kia Đoan Mộc vẫn cùng Hắc Sơn biết rõ ta đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng, mà bọn hắn đáy lòng cũng có cuối cùng, cần phải thật sớm biết giết không được ta. Cho nên khi bọn hắn chứng kiến ta đem Đoan Mộc vẫn công kích toàn bộ ngăn cản về sau, cái kia Đoan Mộc vẫn cũng không có quá ăn nhiều sợ. Hắn rất nhanh thì thi triển cái kia làm mệt mỏi trận pháp. Điều này nói rõ, bọn hắn sớm có dự mưu. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Thăm dò Phùng Diễm đã đoán ra Đoan Mộc vẫn bọn hắn mục, chính là vì đàm luận rõ ràng bản thân hư thực cùng thực lực chân chính. Cho nên Phùng Diễm mới lười nhác lại theo Đoan Mộc vẫn bọn hắn chém giết, mà là trực tiếp vận dụng cực phẩm thiên địa chí bảo dùng để chạy thoát thân. Mà hắn một ít con bài chưa lật, cũng đã cất giấu không ít Nham Phong. Nếu như Đoan Mộc vẫn bọn hắn vừa mới cử động, thực sự là chỉ là vì thăm dò ngươi lời nói, cái kia sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có mặt khác một lớp cường giả đến đây đối phó ngươi. Mà cái kia sóng cường giả, khẳng định so với Đoan Mộc vẫn, Hắc Sơn đội hình mạnh hơn, ngươi có thể đủ ngăn cản sao? Cổ hư đáy lòng có chút lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chuyện cho tới bây giờ cũng chớ không có cách nào khác. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, cổ hư đám người nghe, cũng đều gật đầu, xác thực, đến phân thượng này, mặc kệ có phải hay không có hắn cường giả đến đây giết Phùng Diễm, Phùng Diễm đều đã không có lựa chọn nào khác. Màu xanh biếc lầu các tiếp tục hướng phía trước mặt phi hành. Dọc theo đường đi lầu các cũng bình thường cùng biệt cung điện lau chân mà qua. Bên trong thì có lệ thuộc Đoan Mộc thị dưới trướng cường giả. Thủy đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy hư hoa tiểu đội màu xanh biếc lầu các. Tọa độ là, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Thủy biết rõ hư hoa tiểu đội ở nơi này điểm về sau, lập tức thông chi Đoan Mộc Vũ đám người. Tại Thiên Nguyên Đại Lục Trung Bộ, tồn tại một tòa huyết sắc cung điện gặp đứng ở hư không. Cung điện bên trong, 6 vị đứng đầu cường giả tĩnh tọa cùng đợi. 6 người này ở giữa địa vị thấp nhất, chính là Hắc Sơn. Mà tối cao chính là cái kia Đoan Mộc Vũ. Lần này giết chết Phùng Diễm, chính là lấy Đoan Mộc Vũ vì chiến lực chủ yếu. Vũ huynh, Không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả ngươi cũng tự mình đến. Đoan Mộc vẫn nhìn về phía trên cái kia, tư thế có chút cao ngạo, mơ hồ tồn tại một cổ tàn nhẫn chi khí tiết lộ mà ra âm lãnh thanh niên. Lúc này cười một tiếng, Đoan Mộc Vũ chính là thuộc về cao cấp nhất thiên địa tôn giả, thực lực có thể so với hắn mạnh hơn nhiều. Gặp qua Vũ đại nhân. Hắc Sơn thì cung kính khom người. Tốt, ta đến nơi này cũng không phải là tới nghe các ngươi khen tặng. Đoan Mộc Vũ nhưng là nhàn nhạt phất tay. Cái kia Nham Phong là ta tộc nhất định muốn giết chết chi nhân, mà giống như cái kia dạng thiên tài tuyệt thế mới có tư cách chân chính chết trên tay ta. Đoan Mộc Vũ băng lãnh cười một tiếng. Hắn thích nhất sự tình chính là giết chết những cái kia thiên tài siêu cấp. Vũ huynh, cái kia Nham Phong trên người nhưng có cực phẩm không gian loại thiên địa chí bảo. Lực phòng ngự cũng cực kỳ đáng sợ. Lại không biết rõ hắn là hay không còn cất giấu hắn con bài chưa lật. Muốn giết hắn, có thể cũng không dễ dàng. Đoan Mộc vẫn cẩn thận nói. Yên tâm, Đoan Mộc Vũ thì là một tiếng giễu cợt. Ở tại chúng ta trước khi lên đường, Thủy huynh đã vì chúng ta làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cái kia Nham Phong triệu hoán cường giả ngọc phù với hắn món kia cực phẩm không gian loại chí bảo, bọn ta đều có biện pháp có thể ứng phó. Coi như hắn còn cất giấu một ít con bài chưa lật, ta có thể các loại. Chờ, 6 người, bên trong có 5 vị đều có thể so với đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Muốn giết chết hắn một cái bản nguyên tôn giả, đại tài tiểu dụng mà thôi. Đoan Mộc Vũ cùng Đoan Mộc Hằng mấy người đều có rất lớn tự tin. Lần này bọn hắn xuất phát, thật là tồn tại đầy đủ chuẩn bị. Gặp cái này, Đoan Mộc vẫn cùng Hắc Sơn cũng yên tâm không ít. Lúc này, Đoan Mộc Thủy cũng truyền lời qua đây. Nói cho bọn hắn biết hư hoa tiểu đội xác thực tọa độ vị trí. Ha ha, tìm được bọn hắn. Đoan Mộc Vũ cười lạnh một tiếng. Hừ, cái này hư hoa tiểu đội nếu như còn tại Thiên Nguyên Đại Lục chỗ sâu lưu lạc. Cái kia chỗ sâu lớn như vậy, chúng ta phải hướng ngăn chặn bọn hắn. Còn xác thực thật khó khăn. Bất quá bọn hắn hiện tại là hướng phía Cửu Quốc khu vực vị trí phương hướng bay đi. Bên trong liền một cái phương hướng. Bọn ta chỉ cần tại bên trong bộ phận khu vực đợi, là có thể trước mặt đụng vào bọn hắn. Hắc Sơn cũng nói, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Bọn ta cũng lập tức xuất phát. Đoan Mộc Vũ sát khí như hồng. Chợt cái kia huyết sắc cung điện hướng phía trước mặt lao đi. Hư hoa tiểu đội màu xanh biếc lầu các. Tại vừa mới đạt được Thiên Nguyên Đại Lục trung bộ khu vực lúc, liền đã bị người trong tối để mắt tới, lại lặng lẽ đem vị trí bọn hắn ở nơi này điểm thông chi Đoan Mộc Vũ đám người, mà Đoan Mộc Vũ bọn hắn ngồi huyết sắc cung điện dễ dàng cho màu xanh biếc lầu các không ngừng tiếp theo, làm song phương chỉ cách xa nhau 1000 dặm lúc, lập tức phải gặp nhau. Đoan Mộc Vũ nhìn quanh bên trong cung điện vô số cường giả, dựa theo trước đó định xong kế hoạch hành sự a, Đoan Mộc vẫn nói. Tất cả mọi người gật đầu. Chợt chỗ này huyết sắc cung điện lấy khó tin tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh biến thành một hạt tro bụi, mà một đạo bạch bào thân ảnh lóe ra hiện tại bên ngoài hư không. Viên kia tro bụi liền rơi vào cái này đạo bạch bào thân ảnh trên vai, mà bạch bào thân ảnh thì thong thả hướng phía trước phi hành. Cùng cái kia màu xanh biếc lầu các không ngừng dựa, làm khoảng cách song phương không đến 100 dặm lúc. Màu xanh biếc lầu các bên trong cổ hư lúc này phát hiện tiền phương đạo kia đang chậm rãi bay tới. Thân ảnh, lập tức sản sinh cảnh giác, nhưng người sau trên người phát ra khí tức. Bất quá đồng dạng thiên địa tôn giả cấp độ, có một vị thiên địa tôn giả đang bay về phía chúng ta. Cổ hư mở miệng nói, hư hoa tiểu đội rất nhiều thành viên đều thần sắc trịnh trọng lên. Phùng Diễm cũng liền vội vàng thi triển ra chính mình ý thức. Xác thực chỉ là một vị phổ thông thiên địa tôn giả. Bất quá vị này thiên địa tôn giả theo đạo lý đã phát hiện chúng ta. Vì sao hắn không né tránh? Phùng Diễm lúc này ý thức được không thích hợp. Đội trưởng, chúng ta lập tức tránh ra. Phùng Diễm nói, chúng ta né tránh. Cổ hư sửng sốt. Một vị phổ thông thiên địa tôn giả mà thôi. để bọn hắn hư hoa tiểu đội chủ động tránh ra. Nghe ta, nhường, Phùng Diễm lại không do dự. Được rồi, Cổ Hư lúc này gật đầu. Nhưng ngay khi hắn mới vừa khu động màu xanh biếc lầu các chuẩn bị từ đạo kia bạch bào thân ảnh. Quanh thân đi vòng qua lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy cái kia bạch bào thân ảnh đột ngột nhếch miệng cười một tiếng. Theo sát bàn tay vung lên một tòa che khuất bầu trời đáng sợ trận pháp. Trong nháy mắt thành hình, năng lượng kinh người tràn ngập ra, trực tiếp đem màu xanh biếc lầu các đều toàn bộ bao vây ở bên trong. Không xong, không tốt, Phùng Diễm đám người mỗi một người đều ý thức được không ổn. Cái này bạch bào thân ảnh đột ngột xuất thủ, trong nháy mắt thi triển đại trận. Đây là Phùng Diễm bọn hắn cũng không có nghĩ đến, có thể làm đại trận kia thành hình. Khó tin năng lượng khí tức từ đại trận kia bên trên phát ra lúc, Phùng Diễm đám người mỗi cái sắc mặt kịch biến. Tốt khí tức đáng sợ. Đại trận này, thật là lợi hại đại trận, đây tột cùng là trận pháp gì? Khí tức thật không ngờ cường liệt. Tất cả mọi người khiếp sợ, coi như là Phùng Diễm, cũng vì trước mắt đại trận này đáng sợ mà cảm thấy khiếp sợ. Trước đó ta khu động cực phẩm không gian loại trí bảo, có thể trực tiếp đem cái kia Đoan Mộc vẫn bố trí làm mệt mỏi đại trận đánh vỡ. Nhưng trước mắt này trận pháp, ta có cảm giác, căn bản cũng không phải là dựa vào cực phẩm không gian loại trí bảo là có thể phá vỡ. Phùng Diễm, sắc mặt âm trầm, phiền toái lớn hắn sớm đoán được. Đoan Mộc vẫn cùng Hắc Sơn cử động rất có thể là ghim hắn. Mà bây giờ lại có người xuất ra bực này đáng sợ trận pháp đưa bọn họ vây khốn. Hiển nhiên là một lớp chân chính sát khí đến. Quả nếu không, tại đại trận kia đem màu xanh biếc lầu các hoàn toàn vây khốn sau đó, tại cái kia bạch bào thân ảnh quanh thân, một tòa huyết sắc cung điện cấp tốc phóng đại. Đồng thời mấy đạo thân ảnh cũng từ cái kia huyết sắc cung điện bên trong lướt đi. Xuất hiện thân ảnh tổng cộng có 6 đạo. Bên trong cái kia Hắc Sơn cùng Đoan Mộc vẫn Phùng Diễm sớm đã gặp. Nhưng hắn 4 người, Phùng Diễm lại cảm thấy xa lạ. Bất quá hắn lại có thể rất rõ ràng nhận thấy được 4 người kia đáng sợ. Tối trọng yếu dẫn đầu tên kia âm lãnh thanh niên. Cái kia âm lãnh thanh niên cho Phùng Diễm áp lực, quả thực đại không có biên. E là cho dù là 10 cái Đoan Mộc vẫn đứng ở trước mặt hắn, luận áp lực cũng không có cái này âm lãnh thanh niên một người cường đại như vậy. Đây là một vị cực kỳ đáng sợ cường giả. Ha ha, Nham Phong, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp phải. Đoan Mộc vẫn cười lạnh nói. Chỉ sợ không phải vừa hợp, mà là các ngươi đã sớm mưu đồ được rồi. Phùng Diễm cũng xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Chuyện cho tới bây giờ Phùng Diễm cũng biết, hắn đã không có đường lui có thể tìm ra. Lại Đoan Mộc vẫn bọn hắn nói rõ là tới tìm hắn. Vì vậy Phùng Diễm cũng lười trốn trốn tránh tránh, trực tiếp quang minh chính đại đứng ra. Còn như Đoan Mộc vẫn muốn giết hắn, vậy thì xuất ra thực lực của chính mình là được. Xem ra, người đã đoán được, Đoan Mộc Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, ta chỉ là không có nghĩ đến. Các ngươi tốc độ dĩ nhiên lại nhanh như vậy, Phùng Diễm đáy lòng thật cũng rất khiếp sợ. Bởi vì hắn đang cùng Đoan Mộc Vân, Hắc Sơn giao thủ đi qua, liền lập tức lựa chọn phản hồi Cửu Quốc khu vực. Bên trong căn bản không có chút nào dây dưa, một đường bay nhanh. Có thể Đoan Mộc vẫn cùng Hắc Sơn cùng với hắn cường giả đã sớm tại trên đường cùng đợi hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.